Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, quét rác lão nhân, này vụ trụ sơn, nhưng là có thập đại chủ phong. Nếu như dựa theo suy luận, rất khả năng mỗi một cái chủ phong đều có tạo hóa bí thuật. Nhưng là đạo lăng đối với tạo hóa bí thuật giá trị quá rõ ràng. Đạo lăng chỗ tu hành kích thiên tiên kỹ, vẫn là may mắn mới tu thành. Bất quá khổ nỗi không có thích hợp thể binh, hắn không cách nào đem kích thiên tiên kỹ chi uy đánh ra đến. Thế nhưng đạo lăng rõ ràng a, muốn lấy được tạo hóa bí thuật rất khó. Liền là nơi này là vũ trụ sơn, bất kỳ thần thông đều mở ra, thế nhưng muốn có được quá khó. Chớ nói chi là đi cùng còn lại 9 đại chủ phong tuổi trẻ chi tôn tranh cướp. Một cái kỷ nguyên đi qua, khẳng định có kinh thế kỳ tài từng chiếm được, mà chỉ có thiên phong tung tích không rõ. Vì lẽ đó đạo lăng cảm giác cùng với đi cái khác ngọn núi, chẳng bằng ở đây sưu tầm. Lão đạo sĩ biểu hiện rất lạnh nhạt, không quá yêu nói chuyện. Trong trí nhớ của hắn tựa hồ chỉ còn dư lại quét rác. Để đạo lăng cũng người cầm, hắn phỏng chừng lão đạo sĩ này đối với hắn có cảnh giác. Đạo lăng cũng không vội vã, hiện tại vừa mới đi tới vũ trụ sơn, chậm rãi quen thuộc hoàn cảnh của nơi này đi. Chỉ có điều bên ngoài huyên náo phong ba không nhỏ, đạo lăng sự tình đã truyền ra. Chiến vương bảng thứ 10 cường giả đi đến vũ trụ sơn. Quá kỳ quái, cái này đạo lăng dĩ nhiên đi tới thiên phong. Cái gì, hắn đi tới thiên phong? Tiểu tử này bị hóa điên đi. Lẽ nào thanh sứ giả không có cùng hắn nói rõ ràng, có người nói là cái ngoại lai hộ. Không hiểu vũ trụ sơn cũng chẳng có gì lạ. Phỏng chừng vọng tưởng mở ra thiên phong truyền thừa. Được 3000 mật quyển, đùa gì thế? Liền tiên thiên đạo thể cũng không chiếm được. Cái này đạo lăng cố nhiên ở chiến vương bảng bài vị khiến lòng run sợ. Bất quá thực lực của hắn nên không cao. Hơn nữa đến không phải lúc. Không chiếm được chiến vương bảng bài vị tài nguyên đối với chuyện này. Vũ trụ sơn rất nhiều đệ tử nghị luận lớn vô cùng. Dù sao lấy đạo lăng dĩ vãng ở chiến vương bảng dấu vết lưu lại, đầy đủ lôi kéo người ta chú ý, đưa chút lễ vật đi qua, nhìn một chút cái này đạo lăng là người nào, có thể hay không làm việc cho ta, có đỉnh cấp đạo thống truyền thừa nhân vật dặn dò thủ hạ. Hắn vừa tới đến vũ trụ sơn, liền gia nhập thiên phong. Không biết là sức lực 10 đủ để mở ra thiên phong đạo thống, hay là bởi vì không hoàn thành còn lại 9 đại chủ phong thử thách. Bất kể nói thế nào đều đáng giá thử một lần, có cửu tuyệt thiên vô thượng đại giáo tuổi trẻ trí. Tôn mở miệng, ngày hôm sau, đạo lăng bận việc một đêm, cuối cùng cũng coi như dọn dẹp ra đến mấy tòa có thể ở người đại điện. Hắn chậm rãi xoay người, chú ý tới lão đạo sĩ nằm trên đất trầm ngủ thiếp đi. Ai, lão đạo này tuổi lớn như vậy, sợ là không người chú ý tới thiên phong còn có người. Đạo lăng đem lão đạo sĩ Nazi đến trên giường gỗ, liền đi ra phía ngoài, chuẩn bị xuống núi đi xem một chút. Hắn chuẩn bị tìm tới phi thiên thần chư bọn họ hỏi thăm một chút thiên phong cố sự. Bất quá hạ sơn thời điểm đạo lăng sợ hết hồn. Thiên phong hôm nay có chút náo nhiệt. Đến không ít các ngọn núi lớn cao thủ. Đều ở ngọn núi các nơi đi lại. Những người này tới trong này làm gì? Đạo lăng ngẩn người. Đối với đạo lăng bọn họ đều phi thường hiếu kỳ. Có không ít bởi vì nhiệm vụ đến rồi, có không ít muốn chứng kiến chiến vương bảng 10 cường giả đứng đầu phong thái. Ai, không nghĩ tới thập đại chủ phong thiên phong, sẽ là tình huống như thế. Nơi đó là chỗ của người ở, chính là, coi như là yếu nhất một ngọn núi đạo trường. So với nơi này cũng không biết được rồi bao nhiêu lần. Thậm chí nơi này còn không ở thích hợp tìm hiểu đại đạo, thiên phong đã sớm không xong rồi. Rất nhiều bí cảnh đạo trường đều bị các đại chủ phong chia cắt. Bây giờ căn bản không có một cái đệ tử. Thực sự không nghĩ ra thiên phong vì sao còn ở thập đại chủ phong bên trong. Những người này đều lắc đầu, khinh thị thiên phong, coi như là vũ trụ sơn tầm thường một ngọn núi. Cũng so với thiên phong tốt hơn mấy trăm ni. Nơi này căn bản không thích hợp tu luyện. Chớ nói chi là thiên phong có thể hưng thịnh xuống. Chính chủ đến rồi. Một người trẻ tuổi con mắt lóe lên. Xem kỹ đạo lăng. Nội tâm thật là ngờ vực. Người này khí tức bình tĩnh. Không giống như là quá mạnh mẽ. Xin hỏi ngài nhưng là đạo lăng. Lập tức có người đi tới. Ngoại giới đã truyền đến tin tức, đạo lăng chém xuống hỏa tộc đại chí tôn, chạy trốn tới tiên hỏa vực mà bất tử. Có thể làm được loại đại sự này người khẳng định không bình thường. Không sai, các ngươi là ai? Đạo lăng nói rằng, bốn phía rối loạn tưng bừng. Không nghĩ tới cái này nhìn như tầm thường đệ tử đúng là đạo lăng. Có người đi lên mở miệng nói. Nhà ta chủ thượng là thiên đỉnh giáo truyền thừa đệ tử chữ Hưng. Thánh bảng liệt vào 436 danh. Càng là tinh phong đệ tử nòng cốt. Đặc ý mời ngươi đi tinh phong làm khách ngươi chủ thượng. Đạo lăng cau mày. Hắn phỏng chừng những người này là tới lôi kéo hắn. Rốt cuộc hắn ở cựu tuyệt thiên không có cái gì thế lực. Hắn loại thân phận này phi thường thích hợp các đại giáo lôi kéo. Chỉ có điều tùy tiện phái một cái người gọi hắn đi tinh phong. Căn bản không đem đạo lăng xem ở trong mắt. Ha ha, chữ Hưng thật là tự đại. Đạo lăng ở nói thế nào cũng là chiến vương bảng thứ 10 cường giả. Ngươi một cái nho nhỏ nô tài có tư cách gì tới trong này mời đạo lăng? Một vị khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi quay về đạo lăng cười nói. Tại hạ là thiên lôi tông đệ tử. Tông phái bắt nguồn từ lôi thiên giới. Đã sớm nghe nói ngài vừa tới hỏa phần thiên liền ngay cả giết hỏa tộc cường giả. Như vậy thủ bút chính là chúng ta tấm gương. Ta thiên lôi tông có rất nhiều đệ tử đều muốn chứng kiến ngài phong thái chữ Hưng hạ nhân một. Trận xanh mặt, bất quá còn không dám đối với thiên lôi tông đệ tử nói năng lỗ mãng. Thiên lôi tông ở lôi thiên giới nhưng là bá chủ thế lực. Thế lực phi thường khủng bố, ở vũ trụ sơn căn cơ đều rất sâu. Lần này cản tới mời đạo lăng thế lực rất nhiều, đa số đều là thăm dò hắn người. Đối với đạo lăng bọn họ biết đến căn bản không nhiều. Hiện tại cấp bách muốn biết hắn cụ thể thực lực, nơi này cũng có hỏa tộc mấy cái tộc nhân, từng cái sắc mặt rất khó nhìn, hỏa tộc người chịu phi thường rõ ràng, ở trong này có không ít thế lực phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng so với hỏa tộc thua kém một ít, thế nhưng chắc chắn sẽ không thua kém bao nhiêu, nếu như đạo lăng gia nhập những thế lực này. Ngày sau muốn nhầm vào hắn không phải là như vậy dễ dàng. Đây chính là vũ trụ sơn. Hỏa tộc liền là lại mạnh. Tay của bọn họ cũng duỗi không tới đây. Thập đại chủ phong nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hỏa tộc căn cơ ở đây cũng không đủ xê mon sơ. Ầm ầm. Một đạo sấm sét nổ vang. Đinh tai nhức óc. Cuồn cuộn vô tận không gian. Đây là một trận lại một trận khủng bố vỡ thiên tiễn mang sinh ra. Mơ hồ có một cái bóng ở tinh phong dương cung bắn tên. Chùm sáng óng ánh phảng phất đại nhật đang thiêu đốt. Xảy ra chuyện gì? Tới rồi thiên phong hơn trăm cao thủ đều khiếp sợ. Vội vàng lùi về sau. Đây chính là tinh phong bắn ra tiễn. Mũi tên này hung hăng vô cùng bạo bắn ra. Để bọn họ thất sắc. dĩ nhiên là nhầm vào Đạo Lăng. Đạo Lăng sừng sững ở Thiên Phong đỉnh, đứng chắp tay, mũi tên này liền trực tiếp từ trên đỉnh đầu hắn xẹt qua, xé rách một đám lớn hư không, bốn phía náo động. Đây là tình huống thế nào? Có chút nhận ra người bắn tên sắc mặt kinh biến. Chẳng lẽ Đạo Lăng cùng hắn có cái gì ân oán hay sao? Dương cung bắn tên thần bí nam tử sừng sững ở Tinh Phong đỉnh, lạnh lẽo mở miệng, "Lăn, đây là ta chủ thượng con mồi, cút ngay hạ sơn." Ngoặc kép, hết chương.